Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 21. Cuộc sống mới không quan tâm em. Sau khi An Tử Yến đi ra ngoài, Mạnh Đinh nằm bò ở kẹt cửa nhìn lén. Sau khi An Tử Yến đi hai bước xuống thang lầu, đột nhiên ngừng lại, quay đầu. Chuyện công việc không cần vội. Giá trị con người của em rất rẻ, hay là để anh nuôi em trước đi. Anh nói xong, nháy mắt bên phải một phát. Cửa đóng phịch lại, Mạnh Đinh dựa vào cửa sờ lên mặt. Chắc là không có đỏ đâu. Đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, không thể nào đỏ mặt được. Cậu đi đến trước gương, nhìn gương mặt đỏ rực trong gương nói. Nhìn đi, không đỏ mặt một chút nào. Ban đầu Mạnh Đinh còn vì An Tử Yến tìm được công việc cảm thấy vui mừng, nhưng tiếp theo lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Không có chuyện gì đi suy nghĩ lung tung, chính là tật xấu của cậu. Cậu nhớ đến sự vô tổ chức của An Tử Yến, thái độ sống vô kỷ luật thì lại toát ra mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay anh tan ca về nhà, chỉ thấy Mạnh Đinh hỏi đến, anh chỉ sẽ đáp. Thì như vậy đó. Sau đó Mạnh Đinh cũng không hỏi nữa. Cậu có thể quan sát An Tử Yến không muốn nói chuyện. Có điều cậu cũng không phải là người thích theo dệt tình tiết. Chỉ có thể hối hận bản thân không có theo dõi được đến công ty của anh ấy. Xem anh ấy rốt cuộc là đang làm gì. Vân vân. Không phải cũng có loại người này sao? Sống chết sĩ diện muốn khoa trương. Mỗi ngày giả vờ đi làm, sau đó tốn thời gian bên ngoài. Thật ra thì không có tìm được việc làm. Không được. Không thể lại nhớ anh ấy. Chuyện đi tìm việc của bản thân không thể chậm trễ. Nếu như thực sự như An Tử Yến nói, Mạch Đinh có thể cái gì cũng không cần, cứ từ từ tìm việc làm. Vậy Mạch Đinh sẽ không phải là Mạch Đinh nữa. Cậu là người không chịu nhàn rỗi. Có lẽ là tính tự ti thâm căn cố đế trong người cậu đang quấy phá. Cậu không muốn cái gì cũng không đúng. Cậu không có ước mơ và mục tiêu vĩ đại. Chỉ là đơn thuần không muốn trở thành gánh nặng của An Tử Yến. Cậu cảm thấy có người đẩy đầu mình một phát. Ngẩng đầu lên, An Tử Yến sớm đã đem áo khoác, âu phục cởi ra ném lên sofa. Tránh cho nhăn áo. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ đến việc đi làm sẽ có cảm giác gì? Chán chết đi được. Vậy đi làm với đi học đối với anh mà nói cái nào chán hơn? Cả hai đều chán. Mạch Đinh có lúc cảm thấy mấy ngày nay An Tử Yến không bị công ty khai trừ đã là kỳ tích rồi. Cậu không chút hâm mộ nói. Thật tốt, anh như vậy mà có thể thuận lợi tìm được công việc. Có trách lúc trước em mua vé số luôn không thể trúng giải lớn. Đoán chừng chính là anh đem vận may của em đã ném đi hết rồi. Em thế mà còn có mặt mũi để trách lên đầu anh. An Tử Yến bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Quần áo cà vạt ném dọc đường trên đất. Mạnh Đinh đi theo phía sau nhặt lên. Cho nên vì thông qua công việc có thể uốn nắn một chút thói quen không tốt của An Tử Yến. Không ngờ được, ngược lại chỉ càng tăng thêm. So với lúc trước càng lười biếng hơn, càng xấu xa hơn nữa. An Tử Yến tắm xong, tay quần áo mặc bình thường. Vẫn giống học sinh như trước. Thay đổi trong thời gian ngắn ngủi khiến cho người ta trở tay không kịp. Nhưng cuộc sống mãi mãi sẽ không ngừng lại đợi bạn thích ứng. Nó cũng không chút quan tâm đến bạn là có thích ứng hay không. Trên người anh còn mùi hương sữa tắm chưa bay đi. Mạch Đinh lại gần. Hôm nay em nhìn thấy một công ty không tệ. Cậu lật điện thoại trên tay, đặt đến trước mặt An Tử Yến. Anh cảm thấy thế nào? Sau khi An Tử Yến quét mắt nhìn, lại tiếp tục lấy khăn lông lau tóc. Bỏ đi, em không vào được đâu. Anh quên lúc trước em khuyến khích anh thế nào sao? Vốn dĩ còn muốn tìm chút lòng tin nào đó từ An Tử Yến. Quên rồi. Vậy em tìm không được công việc thì làm sao? Vậy đợi xem đi. Khẳng định là anh cố ý không muốn em đi tìm được việc làm. Sau đó có thể chế giễu em. Rõ ràng là anh lợi hại hơn em. Có bản lĩnh hơn em. Chèn ép địa vị của em trong gia đình. Đối với sự lên án của Mạch Đinh, An Tử Yến khịt mũi khinh bỉ. Ít suy nghĩ lung tung đi. Em lúc nào mà có địa vị chứ? Mạch Đinh quay lưng lại, không thèm để ý đến An Tử Yến. Nhỏ tiếng líu ríu. Em thả rằng anh chơi ở nhà, em ra ngoài làm việc. Em luôn luôn làm việc nhà có thể chịu khổ được. Phương diện này em mạnh hơn anh nhiều. Tuy rằng tính cách của anh quá hỏng bét rồi. Nhưng nếu như khiến cho anh mệt chết, trong lòng của em cũng sẽ có chút không chịu được. Không cần để ý, chỉ là một chút như vậy. Chỉ có một chút à? Đúng. Anh nghe nói là nói dối sẽ xuống địa ngục. An Tử Yến ném căn lông đi, trêu chọc Bạch Đinh vô cùng hứng thú. Vậy anh căn bản chính là từ địa ngục chui ra. Chủ đề làm việc lại bị anh đá ra xa rồi. Không ai hối em, vội cái gì? Mỗi ngày làm chút đề để nâng cao chỉ số trí lực mới là quan trọng. Em không muốn nói chuyện với anh đâu. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua. Từ đầu đến cuối, Mạnh Đinh không tìm được việc làm, nhị không được tức giận. Cậu đem yêu cầu giảm càng lúc càng thấp. Chỉ cần có công việc làm cái gì cũng được. Nhưng mỗi lần trong miệng An Tử Yến nói ra đều là lời không tốt. Nếu không thì là dọa nạt cậu. Mạnh Đinh tức giận suy nghĩ. Đến bây giờ mình chưa tìm được công việc là một nửa trách nhiệm của An Tử Yến. Không đúng. 2/3 là trách nhiệm của anh ấy. Cũng không đúng. Toàn bộ đều là trách nhiệm của anh ấy. Hôm nay nói cái gì cũng không thể bị anh ấy sỏ mũi dắt đi được. Lúc An Tử Yến chuẩn bị đi làm, cậu cũng đi ra ngoài theo. Em làm gì? Em phải đi phỏng vấn. Dù sao cũng sẽ thất bại. An Tử Yến ngồi vào trong xe. Mạch Đinh làm mặt quỷ cũng ngồi vào ghế phụ lái. Vừa đeo dây an toàn vừa đáp. Em không dễ dàng gì mới dựng được lòng tin. Đều bị anh đánh sập hết rồi. An Tử Yến khởi động xe. Chân đặt trên chân ga. Tay chuyển hướng vô lăng nhìn về trước. Em cần làm tin làm gì? Em cần anh là đủ rồi. Chính là câu nói này. Thối không biết xấu hổ. Cậu chun chun mũi mặt mang ý cười. Đến lúc chạm xe công cộng, cậu đang cởi dây an toàn ra. Để em ở đây là được rồi. Địa chỉ phỏng vấn. Anh đi làm trễ bây giờ. Mặc Đình không bằng lòng. Ổn chết đi được. Nói nhanh đi. Vậy anh đi làm thì sao? An Tử Yến nhún vai. Thái độ cho là lẽ đương nhiên đến đáng ghét. Không cần quản mấy chuyện nhỏ có thể nói dối là có thể giải quyết. Anh đối với công việc có thái độ nghiêm túc một chút được không? Sau khi Mạch Đinh nhị không được giáo huấn An Tử Yến một trận, thì vẫn nói ra địa chỉ công ty. Sau khi nghe tới địa chỉ, An Tử Yến nhăn mày. Anh nghe nói công ty ở địa phương này thì địa điểm có hơi hoang vu một chút. Cụ thể thì công ty này làm gì? Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến cho Mạch Đinh chỉ dám thành thật trả lời. Hình như là tiêu thụ á. Cái gì mà gọi là hình như? Em được nhận chức vị gì? Anh ta nói đi phỏng vấn sẽ bàn kỹ hơn. Em gọi là công ty không có chút yêu cầu nào với chuyên nghiệp. Quá trình học, kinh nghiệm sao? Hình như không có. Đừng có lại nói hình như với anh. Lương được bao nhiêu? An Tử Yến lúc này còn lạnh lùng hơn bất cứ người phỏng vấn nào. Làm Mạch Đinh không chịu được nhiệt độ. Cậu trở nên ngột ngạt. Nghĩ không ra. Bản thân cậu tìm việc, rốt cuộc là dựa vào An Tử Yến lúc nào? Tới Mạch Đinh không trả lời, An Tử Yến giảm nhẹ giọng nói xuống. Anh đang hỏi em đấy. Rất cao, hơn 7.000, chỉ cần đồng ý làm thì sẽ cao hơn nữa. Mạch Đinh vừa nói xong, An Tử Yến quay đầu xe lại. Đi về nhà. Tại sao? An Tử Yến chỉ lo lái xe, không trả lời lại. Mạch Đinh cũng tức giận lên. Em không phải là con nít. Em cũng biết mình không phải là con nít sao? Lời của An Tử Yến cuối cùng đã làm Mạch Đinh tức giận. Cậu cởi dây an toàn. Ngừng xe, anh không bằng lòng đưa em đi. Em tự mình đi không được sao? Lúc anh tìm được công việc này, em có ngăn cản anh không? Anh dựa vào cái gì mà làm chủ giúp em? Chương 22. Em đã hạ tiêu chuẩn xuống thấp nhất. Cho nên, em muốn anh nhìn em bị lừa gạt. Anh không đi thì làm sao biết người ta là lừa gạt? Công việc tốt chỉ có anh có thể tìm được. Em thì không được à? Quay về nhà bình tĩnh lại cho anh. An Tử Yến dường như lời tranh luận chuyện này. Mạch Đinh yên tĩnh mấy giây. Nhìn qua An Tử Yến. Thật ra anh vốn không muốn em tìm được việc làm phải không? Cậu nói ra lời mà bản thân cậu gần đây thực sự luôn muốn nói ra. Chỉ muốn nghe thấy sự phủ nhận của An Tử Yến. Cho dù không có phủ nhận thì trầm mặc cũng được. An Tử Yến từ đầu đến cuối không hề nhìn Mạch Đinh, trả lời. Phải. Ngừng xe. Thế An Tử Yến không chịu nhúc nhích. Tay của Mạch Đinh đặt trên nắm cửa. An Tử Yến đạp thắng xe, trừng mắt nhìn Mạch Đinh. Em muốn chết sao? Nếu như anh hy vọng Mạch Đinh em, sau này cả một đời đều chỉ có thể làm việc nội trợ cho anh, hầu hạ anh. Em không làm được. Anh ít coi thường em đi. Mạch Đinh chịu không nổi hét lên, mở cửa xe ra. Điện thoại của An Tử Yến lại vang lên vào lúc này. là điện thoại công ty. Anh ấn điện thoại trả lời rồi đặt bên tai. Cho dù em nói thế nào cũng không được đến đó. Còn chưa đợi An Tử Yến nói xong, Mạch Đinh sớm đã đi vào trong đám đông. Này, Mạch Đinh! Âm thanh của anh giống như Mạch Đinh đã bị chìm ngập vào trong đám đông. Trong lòng buồn bực, Mạch Đinh cũng không hy vọng An Tử Yến đuổi theo. Nếu không, anh sẽ đi làm trễ. Bọn họ đều không có cách nào quá tùy hứng được. Bởi vì bây giờ bọn họ không còn là con nít nữa. Trong đầu của cậu không ngừng nhớ lại lời mình vừa nói lúc nãy. Cậu thực sự làm không được. Một đời chỉ làm việc nội trợ cho An Tử Yến. Ở sau lưng anh, tay anh thu nhặt quần áo ném lung tung. Không cho anh gác chân lên bàn trà. Mạch Đinh rũ vai xuống chịu thua. Bản thân làm sao mà làm không được. Bao trùm lên tất cả. Rõ ràng chỉ có một điểm. Ở bên cạnh An Tử Yến. Cho dù là bất cứ hình thức hay phương thức nào. Tính đáng yêu và tự tôn là đề tài hàng đầu sao? Mỗi người đều là sự tồn tại không giống nhau. Cho nên sẽ nảy sinh bất đồng là tất nhiên. Có lúc rất kỳ quái. Sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà giận dỗi. Cũng sẽ không hiểu gì mà xảy ra tranh cãi. Giống như chúng ta sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà hạnh phúc. Cũng sẽ không biết gì mà thích một người. Không ai có thể hiểu rõ nguyên nhân ở trong đó. Nó chính là kỳ quái như vậy. Tạm thời không muốn về nhà, Mạch Đinh cũng không dự định đi đến công ty đó phỏng vấn. Cậu thật ra mơ hồ cũng cảm thấy có thể là gạt người. Nhưng cậu ôm một chút tâm lý may mắn. Nghĩ nếu như không phải vậy. Mạch Đinh bấm điện thoại gọi cho Bạch Tiểu Tư. Muốn tìm cô ấy cùng nhau mắng An Tử Yến chút giận. Alo? Đinh Đinh à? Sao vậy? Mạch Đinh nghe thấy âm thanh ồn ào ở đầu bên kia điện thoại của Bạch Tiểu Tư. Cô đang bận à? Có một chút. Lão ba già cổ hủ nhà tôi lo lắng tôi ham chơi không lo làm việc. Tốt nghiệp liền đem tôi túm tới công ty của ông ấy làm đây này. Hại tôi gần đây cũng không có cách nào đi tìm cậu và chồng trước để đi chơi. Bên kia điện thoại có tiếng gọi của Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư trả lời rồi lại hướng sang Mạch Đinh. Cậu gọi điện thoại cho tôi chắc không phải là vì chồng trước là ăn hiếp cậu chứ. Không phải có người đang kêu cô sao? Không cần quan tâm. Ngay cả Mạch Đinh cũng có thể nghe ra giọng nói cô bởi vì bận rộn mà mệt nhọc. Cậu hít sâu vào một hơi, dáng vẻ giả vờ rất thoải mái. Không có gì, gần đây không thấy bóng dáng của cô, gọi điện thoại đến quấy rối cô thôi. Tìm đánh à? Ở bên này tôi đột nhiên có chuyện. Vậy cứ thế đi nhé, cô cũng làm việc đi. Được rồi. Sau khi cúp máy, Mạch Đinh vân vê điện thoại. Hóa ra gần đây thụt lùi lại chỉ có mình. Người bên cạnh không biết lúc nào đã bắt đầu gia tăng tốc độ đi về phía trước. Bản thân làm sao cũng không ra khỏi được điểm xuất phát. Thật là vô dụng. Tìm không được việc làm thì tùy tiện chút giận với An Tử Yến. Thật là không có tiền đồ. Mỗi lần cãi nhau xong cũng chỉ muốn đứng ở bên cạnh anh ấy. Cậu đi không mục đích, muốn xem có chỗ nào dán quảng cáo, tuyển dụng hay không. Mỗi người bên cạnh đều vượt qua cực khổ đang đi làm. Cậu cảm thấy bọn họ thật là thành thục. Bản thân có một ngày cũng có thể trở thành trưởng thành giống như vậy không? Tuy rằng có trải qua đoạn thời gian thực tập ngắn ngủi, nhưng cảm giác không giống nhau. Lúc đó không làm việc cũng có thể trở lại trường học. Mà bây giờ cậu không có đường lui nữa. Bất chi bất giác sắc trời đã thay đổi theo thời gian. Mạch Đinh nhìn thời gian, cảm thấy về trở về nhà. An Tử Yến cũng sắp tan ca. Cậu nhìn xung quanh, muốn tìm trạm xe buýt. Lúc nhìn thấy cột mốc phía trước bên trái, cậu thấy có chút quen mắt, đã từng nhìn qua địa chỉ công ty trên văn kiện mà An Tử Yến mang về nhà. Công ty của An Tử Yến chắc là ở gần đây. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy buồn cười. An Tử Yến là chồng của cậu. Vậy mà cậu ngay cả chồng cụ thể làm việc ở đâu, tình hình làm công việc gì cũng không biết rõ. Cậu lại đi về trước. Nhìn xem có thể đụng trúng vận may nhìn thấy An Tử Yến tan ca hay không. Vận may của cậu hôm nay thật là tốt. Quả nhiên để cho cậu nhìn thấy chồng của mình. Bên cạnh anh còn có người khác. Xem dáng vẻ chắc là đồng nghiệp, còn có cấp trên nữa. Mặc kệ anh đứng ở đâu, đều thực sự làm cho người khác chú ý như vậy. Đột nhiên Mạch Đinh cảm thấy chỉ cách có mấy bước. Bên cạnh không phải mình An Tử Yến cách cậu rất xa. Cùng nhau về nhà đi. Cậu muốn nói câu này. An Tử Yến quay đầu lại. Ánh mắt của anh khiến Mạch Đinh không thể không đau đớn. Anh dường như đang nhìn một người lạ không chút liên quan nào. Bên cạnh có người vóc dáng trung bình, tràn đầy nghi hoặc. Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Không biết. Nhìn người con trai trước mắt, có biểu cảm không thể công tin, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Người có vóc dáng trung bình, lấy tay đụng vào hắn. Cậu quen biết à? Làm sao có thể chứ? Nói xong An Tử Yến đi về hướng xe. Phía sau còn có người kêu anh. Hôm nay thế nào cũng phải chúc mừng nha. Mọi người đi đi, tôi còn có chút chuyện. Các đồng nghiệp nữ ở công ty đều đồn cậu có bạn gái là Bạch Phú Mỹ. Có phải là trở về cùng với cô ấy không? Là giả thôi. An Tử Yến mở cửa xe, có mấy người nhân cơ hội chui vào. Ló đầu ra ngoài kêu gọi mấy đồng nghiệp còn lại. Mọi người cũng lái xe theo đi. Hôm nay dù sao cũng phải bắt cậu ấy mời khách chúc mừng. Tiếng ồn ào, tiếng cười hòa lẫn. Lúc này không còn ai quan tâm và nhớ đến sự tồn tại của Mạch Đinh. Cậu quay đi về hướng trạm xe buýt. Ngón tay cậu đang run. Trong đầu đục ngầu cuối cùng cũng xoay chuyển một chút. Có lẽ An Tử Yến đã bị đụng đầu mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ mình. Nhưng rất nhanh suy nghĩ hoang đường này đã bị phủ nhận. Đội tạng cậu bám chặt vào nhau. Anh không bằng lòng ở trước mặt đồng nghiệp thừa nhận mình. Bởi vì mình quá tầm thường. Hay là chỉ vì mình là nam? Nhớ lại rõ ràng ngày đó An Tử Yến chuyển trường. Anh ở trước mặt cả lớp. Ở trước mặt thầy giáo tuyên bố anh tên là An Tử Yến. Anh là người đàn ông của Mạch Đinh. Hôm nay là điều gì đã thay đổi cách nghĩ của anh? Hôm nay vận may của cậu thật là gay go. Phát hiện chuyện này đối với cậu mà nói rất đáng sợ. Tự ti giống như bệnh tật, không có cách nào phục hồi. Một khi hiện ra, nó cũng theo đó mà tái phát. Rất cố gắng nghĩ chuyện tốt. Nghĩ luôn có một ngày có thể đuổi kịp An Tử Yến. Kết quả mới phát hiện, ngay cả tư cách đuổi theo cũng bị cướp đoạt. Thích thật ra rất dễ khiến cho người ta hạ thấp tiêu chuẩn. Một khi thực sự thích, không quan tâm bạn gái trước của anh, không quan tâm anh có bao nhiêu tiền, không quan tâm công việc của anh, không quan tâm anh có bao nhiêu nhà cửa, thậm chí không quan tâm anh đối với em thế nào. Đại khái có người sẽ chê cười lời này không đủ thực tế. Chỉ có theo thời gian hoặc là nguyên nhân khác dẫn đến không đủ thích, tiêu chuẩn người ta sẽ tăng cao, bắt đầu yêu cầu mọi thứ khác, lấp vào khe hở tình cảm bị biến đổi. Anh phải kiếm nhiều tiền chút, anh lúc nào mới có thể tăng chức? Sao anh lại không có nhà? Em đối với anh tốt như vậy, anh cũng phải đáp trả lại em. Mạch Đinh nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt của cậu đang mơ hồ, dâng lên sương mù mỏng manh. An Tử Yến, em đã vì anh mà hạ tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất rồi. Em còn phải làm thế nào nữa? Chương 23. Con người là sinh vật gì? Xe buýt đang chạy chậm chậm trên con đường bằng phẳng và rộng rãi. Mạch Đinh dựa lên cửa sổ, sương mù trong mắt đã tan đi. Cậu vẫn không hề khóc. Nếu như cậu ngồi trên xe buýt đi thẳng, An Tử Yến có đuổi theo mình hay không? Suy nghĩ của cậu cùng với hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc đến trạm xe quen thuộc, Mạch Đinh vẫn xuống xe. Cậu ngẩng đầu trông về ngôi nhà của cậu và An Tử Yến. Yên lặng đi về phía cậu phải đi. Trở lại thành thói quen. Sớm muộn có một ngày, chờ đợi cũng trở thành thói quen. Cậu lấy chìa khóa ra, nhưng lại không muốn mở cửa phòng. Bởi vì cậu biết rất rõ An Tử Yến không có ở bên trong. Nhưng cậu có thể đi đâu? Sau khi vào nhà đóng cửa lại, cậu nhìn quanh khắp căn phòng. Sau này cậu cũng sẽ bị vây hãm trong đó hay không? Hèn mọn chờ đợi An Tử Yến. Từ thanh niên đến trung niên, rồi đến già đi. Chuyện cậu có thể chỉ là chờ đợi sao? Cậu đột nhiên có chút lo sợ. Cho dù cậu có thể làm được như vậy, có một ngày cũng rất có thể chờ không được An Tử Yến quay về nữa. Nếu như cậu hy vọng bản thân không có công việc, vậy mình sẽ phá hủy đôi chân và nhân cách của mình, mang chúng nó ngâm vào trong dung dịch phọc môn, tình yêu chờ đợi xã hội tách rời ra. Chìa khóa trong tay rơi xuống đất, Mạch Đinh nhìn thấy sơ yếu lý lịch mà mình in ra để ở trên bàn trà. Cậu chạy tới đem hồ sơ cầm lên, dùng sức xé nát. Mảnh vụn từ trong tay cậu không ngừng rơi xuống, đã không còn cần nữa. Sau khi cậu đem giấy vụn ném vào trong thùng rác, cậu lại móc điện thoại ra tắt đi. Cái này cũng không cần nữa. Sau đó lại chạy vào trong phòng ngủ, rút dây mạng ra. Tìm công việc gì cũng đã không cần nữa. Cậu chỉ cần An Tử Yến, mà An Tử Yến chỉ muốn để cậu trốn trong nhà. Cậu cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau từng dụng cụ trong nhà. Như vậy thật tốt, không cần phiền phức tìm công việc, không cần lo lắng xã hội tàn khốc. Cậu chỉ cần nhàn nhã trốn ở trong nhà, như vậy càng tốt hơn. Cậu liều mạng lau, mồ hôi giữa trán rơi xuống, rơi vào trong mắt cậu. Nhắm chặt đôi mắt lại, lấy mu bàn tay muốn lau đi, nhưng làm sao cũng không lau được. Vậy cuộc đời em làm sao đây? Em cũng muốn biết giai đoạn trưởng thành là có mùi vị gì. Em cũng muốn giống anh có công việc, có đồng nghiệp. Em cũng muốn. Nếu như em ôm suy nghĩ như vậy, có phải là phản bội tình yêu không? Là em quá ích kỷ sao? An Tử Yến, anh ở đâu? Có thể trả lời vấn đề của em không? Anh không ở đây. Em ở trong thế giới này, rõ ràng nhìn thấy anh đang đi vào một thế giới khác. Nhưng em chỉ có thể ngồi đó, đợi đến lúc em đuổi kịp anh. Anh đã vào một thế giới khác rồi. Tất cả mọi người đều đi, chỉ có em lùi lại. Mạch đi một mình làm thức ăn, một mình ngồi trên bàn cơm yên lặng ăn cơm, một mình rửa bát, một mình ngồi trên sofa bấm điều khiển từ xa, một mình tắm rửa, một mình lên giường nằm thật sớm. Cậu đem tất cả đèn trong phòng mở lên. Cậu không khóc được, không tức giận được. Gần đây cậu đã sống trôi qua, đã quen trôi qua ngày tháng như vậy. Có lúc An Tử Yến bận quá cũng về nhà rất muộn. Cậu đột nhiên không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng người càng nhanh chóng muốn ngủ thì giấc ngủ lại trêu chọc bạn. Cậu mở mắt, cậu nhắm mắt, lặp lại như vậy không chút tác dụng. Buồn khổ cùng với mất ngủ có lẽ là đôi bạn tốt. An Tử Yến muốn trở lại lúc nào? Sau khi trở lại anh sẽ nói gì? Mình sẽ nói gì đây? Hai người sẽ tranh cãi không? Dùng từ tranh cãi có lẽ không quá thích hợp nữa. Từ đầu đến cuối mang tâm trạng náo loạn chỉ là mình thôi. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng cởi quần áo, tiếng nước trong vòng tắm. Tiếng đèn từng cái bị tắt đi. Tiếng An Tử Yến nằm xuống bên cạnh cậu. Sau đó là tiếng hít thở bình lặng quen thuộc. An Tử Yến giống như cái gì cũng chưa xảy ra. Mình có nên hỏi chút gì không? Nhưng ai có quy định An Tử Yến phải nhất thiết ở trước mặt đồng nghiệp thừa nhận mình mới ra chính xác? Trong lúc nhất thời, cậu không biết An Tử Yến làm sai cái gì, cũng không biết mình làm sai điều gì. Vậy cục diện và tâm trạng bây giờ hà cớ gì phải giải thích? Lúc anh không ở đây, tâm tình Mạch Đinh thực sự cũng tốt. Lúc anh ở đây, Mạch Đinh đột nhiên như vậy, cần ấm áp như vậy. Cậu cô đơn cả ngày, chỉ muốn được An Tử Yến ôm vào lòng. Quá buồn cười, quá ngu xuẩn. Chỉ là một cái ôm thì cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cậu chỉ có thể giả vờ chuyện gì cũng không xảy ra. Lúc xem tin tức trên TV, cậu đã từng đối với mấy cặp tình nhân vì tình cảm mà làm hết những chuyện ngu xuẩn, cảm thấy không biết làm sao và không thể hiểu được. Bây giờ nhìn bản thân đi, có lẽ lúc này cũng có người đang trách mình không nên quá hèn mọn như vậy. Nhưng tình cảm rất đáng sợ. Trong lòng đó đang hiểu hơn so với bất cứ ai, nhưng không làm được. Bị ai mắng cũng không làm được. Trong đêm tối, giọng nói của An Tử Yến đột nhiên bật ra. Suy nghĩ kỹ chưa? Lồng ngực của cậu nghênh đón một cú đánh đau thương. An Tử Yến cho cậu thời gian quá ngắn ngủi. Muốn vứt bỏ tất cả bản thân lại chỉ trong một buổi tối thì có thể quyết định mọi chuyện sao? Vấn đề đầu tiên anh quan tâm, hay là anh chỉ quan tâm mỗi điều này? Vết thương của mình còn phải bày ra trước mắt anh như thế nào, anh mới có thể nhìn thấy đây. Mạch Đinh quay lưng với An Tử Yến, cười khổ không ra tiếng. Đại khái cậu đã sớm đoán được kết quả. Bản thân sẽ vì anh mà vứt bỏ, cam nguyện trốn ở trong nhà. Rốt cuộc là cậu tự tin ở đâu chứ? Cậu thực sự nên tự tin. Trong miệng Mạch Đinh nói ra đáp án. Suy nghĩ kỹ rồi. Còn nữa, sau này không được tùy tiện tắt điện thoại. Sau này của ai? Là sau này của anh hay là anh vì em quyết định sau này? Em có tắt điện thoại hay không có gì khác biệt? Chỉ cần ở trong nhà đợi anh trở về là được rồi. Mấy lời này Mạch Đinh không nói ra. Hôm nay cậu đã mất đi hứng tranh cãi rồi. Chỉ là trả lời nhàn nhạt. Ừ. Trong lúc cậu gần như sụp đổ, An Tử Yến vươn tay ra, tự nhiên đem cậu ôm vào trong lòng. Giống như hôm nay, hai người chưa từng xảy ra tranh cãi, cũng chưa từng giả vờ không quen biết Mạch Đinh. Giống như hôm nay so với ngày thường không hề khác nhau. Giọng nói lười biếng của anh tràn đầy mệt mỏi, giống như tùy lúc sẽ chìm vào giấc ngủ. Nghe như đang nói mê vậy. Đợi anh ngủ dậy nhé. Ấm áp kề sát vào lưng, Mạnh Đinh nhắm mắt lại, một dòng nước mắt rơi xuống, tấm lên gối. Cậu quên mất cuộc sống sau này của mình, quên mất công việc. Một giây này, cậu chỉ cần duy nhất phần ấm áp này. Con người là sinh vật gì? Tại sao lại đối với người mình thích lại không biết làm gì như vậy? Chương 24. Tính cách cũng vậy. Lúc thức dậy, nội dung giấc mơ quá bình thường, dần dần không nhớ được. Hôm nay là cuối tuần, An Tử Yến không cần đi làm vẫn ngủ như trước. Mạnh Đinh ngồi dậy, cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của An Tử Yến. Có nên hỏi không? Tại sao anh ở trước mặt người khác, giả vờ không quen biết em? Nhưng đồng thời nhắc lại vấn đề như vậy, thực sự là muốn nghe đáp án sao? Có lẽ ý thức được ánh mắt của Mạnh Đinh, An Tử Yến mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Ngày mai đem nhẫn táo ra đi. Nhẫn mà anh ấy nói, Mạnh Đinh lại hiểu quá rõ, là nhẫn cưới của bọn họ. Cậu từ trên giường đứng dậy, tháo nhẫn ra, dùng sức nắm lên trên tay An Tử Yến. Cho anh, ngày mai có phải là cũng nên dọn ra khỏi đây không? Tiếng gào của Mạnh Đinh xuyên qua phòng ngủ. An Tử Yến một lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ của Mạnh Đinh đang nhăn lại. Cậu đang mặm môi, cố gắng để bản thân không khóc. An Tử Yến chống một tay dậy. Em sao vậy? Anh ấy vẫn còn có ý tốt hỏi mình. Mình làm sao? Anh ấy không biết à? Em đi, em lập tức đi. Em muốn rời xa anh. Em nói được làm được. Mạnh Đinh nói ra lời cay độc để giảm bớt sự khó xử bị bỏ rơi. Cậu không đợi An Tử Yến nói, quay người muốn xuống giường, nhưng lại bị một lực lớn kéo ngược trở lại. Tùy ý đem cậu ngã lên trên giường. An Tử Yến ngồi lên phía sau lưng cậu. Hai tay của Mạnh Đinh cũng bị kéo ngược về sau, không cự quậy được. Mạnh Đinh còn muốn biểu hiện thoải mái, lúc này đừng nói có bao nhiêu khó xử. Giống như phạm nhân bị cảnh sát bắt được. Ai quan tâm em có nói được làm được hay không? Anh chưa cho phép em rời xa anh. An Tử Yến tăng thêm sức lực lên tay. Buông em ra. Buông em ra cũng được. Anh hỏi em trước, muốn rời xa anh phải không? Thấy Mạnh Đinh không chịu trả lời, An Tử Yến nhíu chặt mày. Nhất định muốn chọc cho anh tức giận sao? Em chọc anh tức giận? Anh còn có mặt mũi nói ư? Em không đi vào phòng bếp lấy đũa đâm chết anh là anh xem như mạng lớn rồi. Anh đợi đi. Anh đợi đi. Em muốn. Em muốn. Mạnh Đinh càng nói càng tức giận, giọng điệu rất lớn, nhưng càng dùng sức vùng vẫy cũng không trở thành dáng vẻ hỗn loạn. Cậu được buông ra nhanh như chớp bò lên, quanh tay nhìn chăm chú, dự định muốn nghe lời giải thích của An Tử Yến. Anh không muốn em ra ngoài tìm việc làm thì cũng thôi đi. Anh ở trước mặt đồng nghiệp giả vờ không quen biết em cũng bỏ đi. Bây giờ anh vậy mà lại đề nghị em tháo nhẫn kết hôn ra. Nói gần nói xa như vậy làm gì? Muốn ly hôn thì anh cứ trực tiếp nói là được. Về mặt của An Tử Yến giống như bây giờ mới hiểu rõ tại sao Mạnh Đinh lại tức giận. Anh không nhanh không chậm nói. Trước tiên, nếu như anh muốn ly hôn thì chắc chắn anh sẽ trực tiếp nói. Mạnh Đinh cho rằng An Tử Yến hiểu đã sai lầm sẽ xin lỗi. Không ngờ tới chỉ đợi được một câu. Đang muốn mở miệng, An Tử Yến lại tiếp tục. Thực ra anh thực sự không muốn em đi ra ngoài làm việc ở nơi khác. Vẫn là trốn ở bên cạnh anh làm việc, anh sẽ yên tâm một chút. Mạnh Đinh ngơ ngác. Em làm sao có thể nghe theo? Cho nên mới dùng một chút thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Gian dối. Vậy tại sao anh lại giả vờ không quen biết em ở trước mặt đồng nghiệp? Vừa nhắc đến vấn đề này, Mạnh Đinh lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên là gian dối. Cũng không thể quá rõ. Ai mà lúc thi sẽ giới thiệu trước với giáo viên mình là người gian dối? An Tử Yến lười trả lời. Ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu Mạnh Đinh đề ra một vấn đề. Cứ coi như vậy đi, cô không cần thiết phải táo nhẫn cưới xuống. Công ty quy định, đồng nghiệp giữa các ban không được yêu nhau. Toàn bộ đều đã rõ, nhưng Mạnh Đinh vẫn chưa có hả giận. Rõ ràng anh có thể nói với em trước mà. Rõ là muốn biến em thành thằng ngốc. Anh nói qua với em mấy câu rồi mà. Lần nào? Anh nói lúc nào? Anh đã nói kêu em trước tiên cứ đợi đãng. Hôm qua cũng ám chỉ rõ ràng rồi, không cần biết em là giả thôi. Hơn nữa lúc sự việc chưa nắm chắc, anh không muốn chơi em quá nhiều hy vọng. An Tử Yến bày ra bộ mặt, mình rất có lý. Mạnh Đinh nhớ lại, Anh ấy thực sự có nói qua mấy lời giống như là lại chờ đợi, giả vờ này. Ai có thể hiểu chứ? Anh nói rõ ràng ra thì có lắm sao? Thấy vẻ mặt của cậu sung huyết, dương đanh múa vuốt, An Tử Yến đem đầu né qua. Anh có ý gì? Cười cái gì hả? Anh dựa vào cái gì mà cười? Anh cười nhạo tình cảm của em. Cho nên anh cũng ám chỉ qua, em đi nâng cao chỉ số IQ. Hơn nữa hôm qua anh cũng hỏi em suy nghĩ kỹ chưa? Em nói suy nghĩ kỹ rồi mà. Chúng ta nói chuyện vốn không cùng một chuyện. Bạch Đinh tức giận hét lên. Vậy em nói chuyện nào? Bây giờ nói ra ngược lại sẽ cảm thấy em rất ngu xuẩn. Còn nữa, làm sao anh đột nhiên có cảm giác chắc chắn có thể nói em biết? Anh cũng mới vào công ty, em không thể dựa vào mối quan hệ của anh mà vào. Có phải anh phát sinh quan hệ với cấp trên, hay là anh bắt cóc người nhà của ông ấy rồi đe dọa ông ấy không? Mạnh Đinh cảm thấy An Tử Yến đang lãng phí sức lực, quá ngây thơ, lại không phải là trường học, sao có thể cứ theo ý muốn của anh chứ? An Tử Yến bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc áo thun và vừa nói. Anh không có nói sao? Hôm qua anh thăng chức mà. Anh không nói, hơn nữa làm sao có thể chứ? Anh là ai? Vừa vào công ty một tháng đã thăng chức. Anh là con riêng của Ngọc Hoàng Đại Đế sao? So với sự kích động của Mạch Đinh, An Tử Yến từ đầu đến cuối không có quá nhiều phản ứng. Kéo xong dây kéo quần. Việc nhỏ này dùng chút thủ đoạn là được. Anh ở đâu mà nhiều thủ đoạn như vậy? Đầu tiên tìm một cấp trên không vừa mắt đào ra mấy chuyện dơ bẩn của ông ta. Sau đó không cẩn thận bị người ta phát hiện. Sau đó không cẩn thận thì bị sa thải. Rồi sau đó ép Bạch Tiểu Tư, chua cách, chị anh từng người ở tại công ty ký lên đơn. Lừa gạt đám đần đội bên trên cho rằng anh rất có năng lực. Đại khái là như vậy. Sau khi anh bình tĩnh, lại còn không quan tâm nói ra câu này, Mạch Đinh sợ hãi. Cậu gần như đã quên mất chồng mình có bao nhiêu là tà ác. Không biết rốt cuộc An Tử Yến là bạn hay là An Tử Yến ở công ty suối quẩy nữa. Bỗng nhiên một lúc tiếp thu quá nhiều tin tức, Mạch Đinh sờ cằm. Cậu đang lý giải từng việc. Sau 10 phút, cậu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Không được. Nhân cách anh cao thượng không thể làm ra mấy chuyện hèn hạ như vậy. Không phải chỉ cần gian dối ở công ty, còn phải giả vờ không quen biết trong công ty. Đây không phải là yêu đương vụng trộm sao? An Tử Yến bưng cà phê, ngồi lên sofa, xấu ra trêu chọc cậu. Không phải là rất kích thích sao? Vẻ mặt này, Mạch Đinh quá quen thuộc rồi. Anh giống như đã chuẩn bị làm mấy chuyện hạ lưu. Giờ trò lưu manh gì? Thực ra anh chính là vì tìm kích thích, yêu đương vụng trộm. Mới đem em vào công ty làm có phải không? Mạch Đinh chỉ vào An Tử Yến. Anh chỉ là không ừ hử gì, nhún nhún vai. Em tuyệt đối không cùng anh tông đồng làm bậy đâu. Nhà này đã có quá nhiều sa ngã rồi. Em muốn đối mặt với ánh sáng chính diện cơ. Được rồi, có một lần thi cử, em muốn diễn kịch. Có thể thành ủy viên học tập. An Tử Yến còn muốn kể ra vài ví dụ. Mạch Đinh xấu hổ lại nhục nhã, chạy lên trước bịt miệng của anh lại. Cậu so với ai khác đều hiểu rõ. Những thứ này toàn là dựa vào gian dối hoặc là thủ đoạn công chân chính mà ra. Bản thân luôn luôn chỉ đạo và giáo huấn An Tử Yến. Duy chỉ không muốn từ miệng của anh ấy nói ra. Mạch Đinh lại không phản bác được chữ nào. Cái nhà này toàn bộ đều sa ngã. Hay... Mạch Đinh dùng sạch hết tất cả sức lực, thân thể căng chặt giống như phát tiết. Nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Vì mình, anh đã lén lút dùng hết bao nhiêu là sức lực, làm bao nhiêu chuyện. Nhưng điều này làm sao cậu có thể nói được? Mỗi lần đến lúc cần thiết phải nói thì ung dung tùy tiện mang đến. Đây là phương thức của An Tử Yến. Đây là An Tử Yến. Giống như bản thân luôn khống chế không được suy nghĩ lung tung, giống như đang lo sợ. Có thể không phải không đổi được, là luôn không nguyện ý để đối phương vì mình mà thay đổi. Thích chính là dáng vẻ nguyên bản. Nếu như muốn vì chuyện này mà trách cứ An Tử Yến, có phải là cũng nên trách cứ bản thân không đủ tin tưởng anh? Tính cách của anh, tính cách của mình. Khi bắt đầu, không phải đã hiểu rõ rồi sao? Nói thì dễ lắm, làm mới khó. Thực sự là quá nhiều rồi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.